Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1228. Đệ 1228 chương muốn đại làm một hồi tiết tấu. Ngô Thanh Thiển tấn chức vì Ngự Linh Tông thủ tịch Kim Y đệ tử. Tin tức này truyền ra đi. Toàn bộ tông môn đệ tử đều không có dị nghị. Đến từ nhân tộc cùng thú tộc chiến tranh hình ảnh bọn họ đều nhìn. Đại Ma Vương biểu hiện quá xuất chúng. Bọn họ liền ghen ghét tâm tư đều sinh không đứng dậy. Vốn dĩ tấn chức đến thủ tịch Kim Y đệ tử là có thể đi Ngự Linh Cốc tuyển một chỗ cư trú. Ngô Thanh Thiển cũng được đến Ngự Linh Cốc cư trú quyền. Bất quá gần nhất tiến đến Ngự Linh Tông muốn bái phỏng Ngô Thanh Thiển thế gia đại tộc quá nhiều. Lâu Phi Tuyết vì không cho cháu gái phân tâm, vì thế đem nàng lưu tại chính mình sân tu luyện, nếu là có người tới bái phỏng, giống nhau từ Lâu Phi Tuyết ra mặt bãi bình, tất cả mọi người đều biết nàng nóng bỏng tính tình, căn bản không dám trêu chọc, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Ngô Thanh Thiển nửa năm sau rời đi tông môn, tiếp theo lại muốn đi mặt khác tam cảnh. Không biết bao lâu mới có thể trở lại Ngự Linh Tông bồi nãi nãi. Bởi vậy cũng an tâm ở xuống dưới, trừ bỏ tinh luyện chất độc hóa học tu luyện ngoại, Ngô Thanh Thiển thỉnh thoảng sẽ đi tông môn mấy đại cấm địa đi dạo. Cũng đem quyền hạn trong vòng điển tịch các dược tề cùng thực văn điển tịch toàn bộ xem một lần. Thu hoạch thật lớn, nàng lại dùng tông môn 50 vạn linh điểm khen thưởng đổi rất nhiều có lợi cho tăng lên các tiểu bảo bối huẩn dưỡng bùn cùng linh vật. Đem các tiểu bảo bối toàn bộ ném vào tiểu tháp tầng thứ hai không gian huẩn dưỡng. Thiếu chút nữa làm Miêu đại gia dậm chân, Ngô Thanh Thiển chỉ có thể trước dùng tông môn khen thưởng 1000 vạn thượng phẩm linh ngọc trấn an tạc Mao Phì Miêu, ngay sau đó nàng lại bớt thời giờ đi một chuyến Thịnh gia. Cũng mang đi một đám tinh luyện gia cao cấp dược tề. Ca ca để ý gia tộc, nàng tự nhiên phải vì hắn bảo hộ. Phong Thần trở lại Phong gia sau, đem Phong Ly sự tình nói một lần liền bắt đầu công việc lu bù lên. Thời gian trừ bỏ đặt ở tu luyện thượng chính là đi vân tộc xử lý sự vụ. Cũng âm thầm liên hệ mấy cái bị âm hồn điện hãm hại quá nhất lưu gia tộc. Thời gian vội vàng, nửa năm thời gian thoảng qua. Hôm nay, Ngô Thanh Thiển đi Bành Bân sân bái phỏng. Bành Bân cùng Hạ Trạch lần này cũng bắt được tiến vào thiên mạch nơi danh ngạch. Vẫn luôn ở làm chuẩn bị, Ngô Thanh Thiển tới chơi, vừa vặn Hạ Trạch cũng ở Bành Bân chỗ uống trà, hai người cười đem nàng đón đi vào, sư muội thật là khách quý, mau mời ngồi, Bành Bân đổ một ly linh trà cấp Ngô Thanh Thiển cười nói. Gần nhất sư muội bận rộn như vậy, đột nhiên lại đây bái phỏng hẳn là có chuyện gì đi, Ngô Thanh Thiển cùng hai người là bạn tốt, thỉnh thoảng cũng từng hội tụ ở bên nhau uống trà. Trao đổi hạ tu luyện tâm đắc cùng nghe bọn hắn nói nói thông minh sắc sảo cảnh nội mới nhất tin tức. Nàng cười gật đầu, ta lần này lại đây là có một kiện chuyện quan trọng muốn thỉnh các ngươi hỗ trợ, yêu cầu hỗ trợ. Cái gì, ngươi cứ việc mở miệng, hai người đối có thể giúp được với đại ma vương vội cảm thấy cao hứng. Ngô Thanh Thiển mặt mang vài phần vẻ mặt ngưng trọng, ta muốn một phần âm hồn điện ở toàn bộ thông minh sắc sảo cảnh bố cục đồ. Phân bộ nhân viên cấu thành cùng thế lực phạm vi, có những cái đó gia tộc dựa vào, nếu có thể tra được bọn họ cao tầng tin tức liền càng tốt. Bành gia là thông minh sắc sảo cảnh nội. Đệ nhất tình báo thế gia, Hạ gia ở nhân mạch thượng lại phi thường cường đại, bởi vậy muốn tra âm hồn điện tương đối thâm tầng tin tức. Chỉ có thể dựa hai người hỗ trợ, Bành Vân cùng Hạ Trạch nghe được Ngô Thanh Thiển nói cũng không phải thực ngoài ý muốn. Đại Ma Vương không đối âm hồn điện xuống tay bọn họ mới kỳ quái. Theo lý thuyết loại chuyện này phi thường nghiêm túc hơn nữa nguy hiểm tính rất lớn. Nếu là lấy bọn họ bình thường cẩn thận tính tình căn bản sẽ không tham dự. Nhưng nói ra chính là Đại Ma Vương liền bất đồng, bọn họ thậm chí mạc danh nhiều ra một loại kích động cảm. Đại Ma Vương đây là muốn đại làm một hồi tiết tấu a. Không thành vấn đề. Bao ở chúng ta trên người, từ thiên mạch nơi ra tới, tin tức liền nhất định đưa đến ngươi trong tay, hai người bảo đảm mần đi Ngô Thanh Thiển liền. Thích bọn họ ngay thẳng tính tình, Nếu là có mặt khác tam cảnh âm hồn điện phân bộ tin tức cũng cùng nhau giúp ta cha cha, hảo. Không thành vấn đề, hai tộc đều có mặt khác con đường có thể tra xét mặt khác cảnh nội tin tức. Ngô Thanh Thiển cười khẽ ôm một cái tay. Đa tạ, ngươi cùng chúng ta không cần như vậy khách khí. Bất quá ngươi muốn làm đại sự khi nhưng đến mang chúng ta cùng đi thấu xem náo nhiệt hai người. Nhịn không được xoa tay hầm hè. Đi theo đại ma vương vĩnh viễn đều không thể thiếu kích thích. Ngô Thanh Thiển cười ra tiếng tới. Hảo. Đến lúc đó nhất định mang lên các ngươi. Hết chương.